Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 336, Tuyệt Mỹ Thượng Tú Phương. Hai càng cầu đặt mua, nói đến thế thôi, Tà Đế, tại hạ cáo từ. Đoán Mệnh Thư Sinh nhẹ thở ra một hơi, đối Dương Tranh chắp tay, liền đứng dậy rời đi, đi thong thả không tiễn. Dương Tranh hồi một câu, Đoán Mệnh Thư Sinh dự định, đơn giản là đem bản thân kéo đến Quỷ Cốc nhất mạch. Những cái này phương ngoại thuật sĩ, thích cầm một cái vương triều khí vận tới đánh bạc, liền giống trước đó cái kia Từ Sinh, giúp 18 lộ phản tặc ngưng tụ khí vận Hắc Long. Ý đồ cướp đoạt Đại Tùy Vương triều khí vận. Lão Hòa, ngươi thế nào nhìn? Thu hồi ánh mắt, Dương Tranh hỏi Xích Hỏa lão tổ, không có ý nghĩa, một đám lừa gạt mặt hàng thôi. Xích Hỏa lão tổ khinh bỉ cười một tiếng, những cái này Đoán Mệnh, đơn giản là muốn phụ thuộc hoặc là áp đảo nào đó cái vương triều phía trên. Sau đó mượn vương triều khí vận tới tăng lên tu vi cùng thọ nguyên. Cùng ăn trộm không có nhiều khác biệt. Ăn trộm sao? Ha ha. Xích Hỏa lão tổ thuyết pháp ngược lại là có mấy phần ý tứ. Dương Tranh giờ phút này nghĩ tới thần toán tử, không biết này thần binh đại lục bên trên thần toán tử lại là cái gì dạng người này, là vì bản thân bói toán hay là vì thiên hạ thương sinh bói toán. Đúng, Dương Tranh, ta gần nhất nhận cái nghĩa nữ, nàng giống như có chút phiền phức, ta không thuận tiện xuất thủ. Ngươi đi giúp nàng một cái. Xích Hỏa lão tổ đột nhiên mở miệng. Gì? Xích Hỏa lão tổ cái này ra hỏa thế mà nhận một cái nghĩa nữ, nằm tương đương rãnh. Lão đầu này không phải là muốn học trên địa cầu này một bộ làm người mỹ nữ khác loại này cha nuôi đi. Dương Tranh dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá Xích Hỏa lão tổ. Dương Tranh, ngươi cái gì ánh mắt? Cho rằng lão tử giống như ngươi háo sắc vô sỉ sao? Ta này nghĩa nữ tâm địa thiện lương, lão tử là xem như nữ nhi ruột thịt đến đối đãi. Xích Hỏa lão tổ một cái liền xem thấu Dương Tranh tâm tư, nổi giận nói, ha ha, lão Hỏa, không cần sinh khí, tới, nói một chút, người này nghĩa nữ kêu cái gì, ra ở nơi nào, dáng dấp xinh đẹp không? Dương Tranh cười ha ha một tiếng, hỏi, hừ, ta này nghĩa nữ tên là Thượng Tú Phương, tự nhiên là dáng dấp đẹp như thiên tiên. Bất quá, thân phận nàng quả thật có điểm thấp, là này trong thanh lâu người, mặc dù chỉ là mãi nghệ không bán tương đương thân. Ai, không nói, Dương Tranh, ta tại ngươi cái này Đại Tùy Vương triều, hơi vừa ra tay liền bị thiên địa quy tắc hạn chế, trừ phi là có một cao thủ trước dẫn phát thiên địa quy tắc hạn chế, ta mới có thể hoàn toàn xuất thủ. Xích Hỏa lão tổ một thở dài, tiếp tục nói, Dương Tranh, ngươi danh xưng Tà Đế, lại ưa thích mỹ nữ, căn cứ ta quan sát, ngươi đối với nữ nhân cũng tương đối tốt, không phải là cái gì bội tình bạc nghĩa người. Ta nghĩ ta này nghĩa nữ đi theo ngươi, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Thượng Tú Phương, Dương Tranh lông mày nhíu chặt, trong đầu lục soát một chút, nhớ tới nàng này là ai. Thượng Tú Phương, là đại đường bên trong thiên hạ đệ nhất tài nữ, cùng Phúc Vũ bên trong Liên Tú Tú thân phận có chút tương tự. Đều là tài nữ, đều là danh kỹ, mà còn đều là mãi nghệ không bán tương đương thân. Nguyên lai cái này Thượng Tú Phương một mực tại trong thành Lạc Dương. Người Xích Hỏa lão tổ đều nói như vậy, ta khẳng định giúp đỡ a. Yên tâm, chấm nếu như thu ngươi nghĩa nữ, nhất định đối với nàng tốt đến không thể lại tốt. Dương Tranh đáp lại một câu. Hừ, Xích Hỏa lão tổ cười lạnh một tiếng, cầm lên vạc rượu lại bắt đầu miệng lớn rót rượu. Gần nhất, hắn lại yêu cái này Trung Nguyên rượu. Uống rượu như uống nước, nếu như phổ thông nhân tượng hắn dạng này, đã sớm mơ mơ màng màng như người say rượu. Bất quá hắn là Xích Hỏa lão tổ. cái này rượu lại say lòng người, bị trong cơ thể hắn chân khí cũng liền thoáng cái bốc hơi rơi. Lão Hòa, chấm hiện tại liền đi tìm cứu vớt ngươi này nghĩa nữ. Dương Tranh đứng lên, cười ha ha một tiếng, liền hướng này thanh lâu tử quán lao đi. Tiêu Tương quán là trong thành Lạc Dương nhất đẳng thanh lâu, mà giờ phút này, Dương Tranh liền tại cái này Tiêu Tương quán bên trong. Hắn nghe ngóng tới tin tức, Thượng Tú Phương là tháng gần nhất mới tới cái này Tiêu Tương quán bên trong. Giờ phút này, cái này Tiêu Tương quán bên trong, tân khách ngồi đầy, tuyệt đại đa số người tới nơi này, vì liền là gặp trong truyền thuyết mỹ mạo cùng tài trí cũng nặng còn mọi người một mặt. Dương Tranh, nhìn thấy người quen, từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai tên gia hỏa, giờ phút này cũng tại cái này Tiêu Tương quán lên. Hai người này, an vị ở cạnh bên phải vách tường một bàn trên, cắn hạt dưa, thấp giọng trao đổi cái gì? Ha ha, bản thân quả nhiên cùng Song Long có duyên. Dương Tranh trong lòng cười thầm. Hắn ngồi ở hàng cuối cùng, một thân thư sinh công tử ca trang điểm, trong tay cầm một chiếc phiến. Nếu như không phải cùng hắn thân cận người, một cái nhìn qua tới thật đúng là nhận không ra thân phận của hắn. Nghe nói này Hương gia Ngọc Sơn công tử dùng 10 vạn lượng bạch ngân muốn vì còn mọi người chuộc thân. Tiêu Tương quán chủ không đồng ý. Hôm nay là tới nói giá tiền. Ngọc Sơn công tử có khả năng sẽ ra đến 20 vạn lượng bạch ngân. Chuộc thân, ha ha, còn mọi người lai lịch cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu không, ngươi cho rằng còn mọi người dựa vào cái gì chỉ bán nghệ không bán tương đương thân? Cái này đẹp như tiên nữ nữ tử, ai không muốn đánh nàng chủ ý? Nói như vậy, còn mọi người cũng là có người che chở. Đó là tự nhiên, xem đi, nghe nói, này Vương Thế Sung hôm nay cũng muốn tới. Vương Thế Sung, một cái quan lại, mà còn trước kia vẫn là vây công Lạc Dương phản tặc một trong. Hắn còn dám tới Lạc Dương, cũng muốn ngấp nghé tựa như còn mọi người sao? Ha ha, cái này ngươi liền không hiểu được đi. Lúc trước Tà Đế chỉ diệt Vũ Văn gia tộc, miễn xá Vương Thế Sung chờ cái khác phản vương. Hiện tại này Vương Thế Sung thế nhưng là một châu thứ sử, địa phương hào cường, có quyền có tiền, người bình thường không dám chọc đây. Trong hành lang, tiếng nghị luận liên tiếp. Hôm nay, cái này Tiêu Tương quán giống như muốn là một cái gì trọng đại hoạt động. Vị huynh đài này, có thể hay không mượn một tòa vị cho ta? Lúc này, một người xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt, hỏi, người này, một thân trường sam, trong tay đong đưa một chiếc phiến, môi hồng răng trắng, dáng dấp rất là anh tuấn, quả thực liền là tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm, mà còn, người này, tay phải phía trên vậy mà còn mang theo một tay vòng, nằm tương đương rãnh. Cơ lão ao, Dương Tranh xem xét người này, cơ lão hai chữ tức khắc từ đầu óc trong bốc ra. Lông mày nhíu nhíu, dò xét một phen người này, khi ánh mắt rơi vào tên tiểu bạch kiểm này quạt xếp trên lúc. Trong lòng của hắn rõ ràng, trên cơ bản đoán được này người thân phận, ngồi, mời ngồi, vì thế, Dương Tranh mỉm cười. Trong tay quạt xếp hướng về phía trống không chỗ ngồi một chỉ, khiến tiểu bạch kiểm ngồi xuống. Đa tạ huynh đài, tiểu bạch kiểm ngồi xuống, rất là có lễ phép. Đối Dương Tranh mỉm cười nói, tại hạ hầu Hy Bạch, không biết huynh đài tôn tính đại danh. Ta a Dương Định, Dương Tranh mở miệng nói, nga, Dương huynh cũng là này còn mọi người mà tới. Hầu Hy Bạch hỏi, này khẳng định không là còn mọi người mà tới, chẳng lẽ bản công tử là tới cái này Tiêu Tương quán chỉ phí tiền sao? Bản công tử xài tiền, tự nhiên là muốn lấy được còn mọi người. Dương Tranh ngạo khí cười một tiếng, giờ phút này diễn là một cái hoàn khố công tử, Dương huynh liền như vậy tự tin. Hầu Hy Bạch cười hỏi, không phải bản công tử cuồng vọng, mà là hôm nay các vị đang ngồi ở đây, tại bản công tử nhìn đến, đều không người là bản công tử hợp lại địch. Bản công tử mặc dù không có tiền, thế nhưng là bản công tử võ công cao a. Đợi lát nữa còn mọi người vừa ra tới, ta liền đem nàng đoạt. Dương Tranh tiếp tục diễn. Ha ha, Hầu Hy Bạch cười khẽ một tiếng, nâng chung trà lên ly, hơi hơi cúi đầu, uống một ngụm trà, còn mọi người ra tới. Cũng là lúc này, theo lấy một cái hô vang lên, một nữ tử liền từ này lầu hai đóng chặt lầu các bên trong. Nhẹ nhàng đi ra, một thân làm hoàng áo lưới, đem thon dài cân xứng tư thái hoàn mỹ thể hiện, này màu xanh nhạt áo choàng, lại là hắn thêm trên lướt qua mị sắc, này dáng vẻ ngàn vạn thiên tiên một loại dung nhan. Giờ phút này xuất hiện ở trước mắt mọi người, Tiêu Tương Quán cái này bên trong đại sảnh, bất luận nam nữ, giờ phút này ánh mắt đều không cách nào từ cái này. Phảng phất là từ u mộng trong tiên cảnh đi tới cái này phản gián tới tiên tử trên thân rời đi. Xế chiều một càng, buổi tối ba càng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.